Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, không đứng đắn đồ hải sản sinh ý. Đại Lương Vương Triều, Nam Cương Hắc Vân Sơn. Lúc này Hắc Vân Sơn rõ ràng là ban ngày. Trên trời lại mây đen không dứt, mây đen dày đặc, thời khắc đều tại cho người ta một loại khẩn trương cảm giác áp bách. Mà bực này ma khí ngút trời chỗ, chính là cái kia ma môn bảng xếp hạng hạng 10, Huyền Âm Tông hang ổ. Ngay tại hôm qua, Huyền Âm Tông đời thứ 13 trưởng môn Lại Bộ Kỵ vội vàng qua đời. Hắn tử tướng thê thảm vô cùng, tại sinh mệnh hoàn toàn biến mất một khắc này. Bên trong toàn thân huyết nhục còn tại ngắn thời gian bên trong hóa thành một cỗ thây khô. Hắn trong cơ thể cũng chui ra một cái thượng tam phẩm ma vật. Hoàn toàn có thể nói, bực này ma vật nếu như là không người khống chế, là đủ đoàn diệt bây giờ Huyền Âm Tông. Nhưng may mắn chính là, Lại Bộ Kỵ có cái từ nhỏ đã thiên tư tung hoành đại nhi tử. Người kia chính là Lại Nguyệt Kinh ca ca, Lại Nguyệt sư. Người này tướng mạo ti nói có một ít dùng mình, thậm chí có chút dọa người. Nhưng hắn không chỉ có cực kỳ phù hợp ma tu tướng mạo, tu vi cũng đã bước vào thượng tam phẩm. Hắn vẻn vẹn dựa vào sức một mình, liền đem cái kia thượng tam phẩm tà ma đánh bại, cũng thành công đem thu nhập trong cơ thể, hóa thành chính mình thân nội ma. Như thế nào ma tu? Ma tu có lượng loại tu luyện con đường. Loại thứ nhất, như là luyện khí sĩ một dạng tu luyện, nhưng bọn hắn ngưng tụ là ma khí, mà không phải linh khí. Đồng thời, bọn hắn đối với thể phách truy cầu, cũng có chút giống như võ giả. Hắn chủ yếu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ma tu bực này tồn tại, thành chính là lực bộc phát cùng thực lực. Cái gì trường sinh các loại ý nghĩ, đều phải lui về phía sau chuyển một chuyển. Loại thứ hai, tu thân nội ma. Đem một loại nào đó tà ma chăn nuôi ở thể nội. Như thế tu ma giả thực lực so cùng cảnh giới tu sĩ, võ giả phải mạnh hơn. Lúc chiến đấu còn có thể mượn nhờ thân nội ma thi triển một ít thần thông, sát lực kinh người. Nhưng tu thân nội ma cũng có một loại nhược điểm. Đó chính là trong cơ thể ma vật thường xuyên sẽ cần một thứ gì đó. Loại vật này thường thường cũng là huyết nhục, linh hồn, thiên tài địa bảo vân vân. Kể từ đó, ma tu để cho người ta kêu đánh kêu giết cũng thuộc về bình thường thao tác. Lúc này, vốn là đi theo tại Lại Nguyệt Kinh bên cạnh lão bộc, hắn đã đi tới Hắc Vân Sơn, cũng cung kính nhìn về phía ngồi tại cao vị Lại Nguyệt sư. Hắn kinh hỉ nói, chúc mừng chủ nhân không chỉ có nhất thống Huyền Âm Tông, còn nắm trong tay lão chủ nhân thân nội ma. Quả thực là thật đáng mừng a, hừ, ít tại cái này nịnh nọt ta. Lại Nguyệt sư ngẩng đầu, dùng lỗ mũi xem dung nhan thế nói ra, ngươi trở về, thế nhưng là ta cái kia bất tranh khí đệ đệ bước vào thượng tam phẩm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bộc không dám lên tiếng. Lại Nguyệt sư ngẩng đầu, không thấy được hắn biểu lộ, chỉ là tự nhủ, ta lúc đầu thế nhưng là phí hết lão đại sức lực, mới mượn ngươi chi thủ để cho hắn kế thừa lão tổ truyền thừa. Ngươi đã nói hắn đang tìm cực âm bảo ngọc, hiện tại là tìm được đi, còn đã luyện thành cái gì huyền âm chi thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bộc như cũ không dám lên tiếng. Bản tọa tra hỏi ngươi đâu, ngươi đệ chết rồi. Chấm ngoặc kép, bành, cái gì? Lại Nguyệt sư tầng tầng vỗ xuống cái ghế nắm tay, mặt mũi tràn đầy xâm nhiên đứng người lên, như cũ chưa từng đến xem lão bộc, nghiến răng nghiến lợi nói, người nói đệ đệ ta chết rồi. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, nói, không sót một chữ tất cả đều nói ra, bản tọa ngược lại muốn xem, ai dám giết đệ đệ ta, từ lúc chúng ta đến Đại Hoang Sơn, chấm ngoặc kép, lão bộc bắt đầu từ đầu nói về, chẳng qua là khi hắn nói ra thư sinh kiếm khách lúc, trong mắt cũng đang không ngừng sáng lên lục quang. Đúng, hắn vốn chính là hoàng bì tử tinh. Cái khác ma tu không có nghe được loại kia mê người hương vị, nhưng không giấu giếm được hắn cái mũi. Chỉ là Hứa Tiên quá mạnh, mạnh mẽ tựa như một vị kiếm tiên. Đương nhiên, hoàng lão thân chắc chắn sẽ không nói hắn như cái kiếm tiên. vẻn vẹn đem Hứa Tiên nói thành một cái tam phẩm kiếm tu. Không chỉ có ngang ngược lại vô lý, còn 10 phần biến thái. Ân, hắn liền muốn thử xem. Bây giờ chủ tử đều có được thân nội ma. 22 tăng theo cấp số cộng tình huống dưới. Bình thường nhị phẩm tu sĩ cũng không là đối thủ. Vậy nếu như có thể đánh thắng Hứa Tiên, chính mình chẳng phải là kiếm lợi lớn. Còn như không có đánh qua, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chính là một cái điệu thấp hoàng bì tử tinh. Cùng lắm thì thay cái ma môn, thay cái chủ nhân rồi. Mà nghe xong đoạn này miêu tả sau này, Lại Nguyệt Sư suy tư 0.5 giây. Nộ khí đã không cách nào ngừng lại. Hay thật, nói đệ đệ ta xấu xí thì cũng thôi đi. Hắn vốn là không có ta đẹp mắt. Chấm ngoặc kép, nhưng cái kia thư sinh lại vẫn chửi bới ta Huyền Âm Tông. Còn nói đệ đệ ta là cái phế vật. Xem ra ta Huyền Âm Tông uy danh, để cho bọn này người giang hồ quên lãng đây này. Lại Nguyệt Sư chậm rãi đứng dậy, mũi vểnh lên trời thản nhiên nói. Lão Hoàng, ngươi liền theo ta đi một chuyến Dư Hàng. Ta muốn nhìn, cái kia thư sinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hoàng lão thân ngẩn người, thấp giọng hỏi. Chúng ta không mang theo chút nhân thủ, đi một lần phế vật. Mang theo bọn hắn ngoại trừ bình sinh sự cố, còn có làm gì dùng? Lại Nguyệt Sư nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói. Huống chi mối thù này, bản tọa muốn tự tay báo. Chấm ngoặc kép. Hoàng lão thân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhắc tới cũng là, thượng tam phẩm cùng trung tam phẩm chênh lệch, đã không phải số lượng có thể tu bổ. Lại Nguyệt Sư phần tự tin này, cũng không phải là người khác cho hắn. Là tòa này vương triều thượng tam phẩm cao thủ dùng nắm đấm một chút xíu đánh ra tới. Dư Hằng quận, hát xì, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên một cái hát xì kém chút không có thoát ly sức hút trái đất. Trực tiếp phi thăng lên trời. Hắn sờ sờ cái cằm, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại là cái nào tòa quý phủ tiểu thư đang nhớ ta? Tiên ca nhi, người nói một câu, rốt cuộc được hay không? Để cho ta chậm rãi. Hứa Tiên liếc mắt Trương Đại Hải, dựa theo ngươi nói, nhà của ngươi nuôi hồ ly tinh đám tiểu tỷ muội bây giờ không còn dựa vào. Hiện tại dự định tất cả đều vào ở nhà của ngươi. Còn suy ngẫm làm chút đồ hải sản sinh ý. Ngươi cũng biết, ta ra vốn là tại bến tàu làm chính quy thủy sản phẩm sinh ý. Trương Đại Hải cực kỳ chút nghiêm, túc gật đầu. Thế nhưng là đám kia hồ ly tinh muốn làm ăn, không phải cực kỳ nghiêm chỉnh. Lại thêm các nàng kỹ thuật cùng tướng mạo, rất có thể xung kích đến cái khác thanh lâu sinh ý. Ta cái này không suy nghĩ ta tỷ phu là quận. Úy sao? Để cho hắn giúp đỡ chút, khơi thông một cái quan hệ, tranh thủ tại trừ yêu ti nơi đó dẫn cái chứng nhận. Hứa Tiên suy tư mấy giây thời gian, nhíu mày hỏi, sẽ không xảy ra chuyện. Chắc chắn sẽ không, ta đều nghe ngóng, thành Trường An còn có mấy nhà yêu nữ các, bên trong đều là đủ loại nữ yêu tinh, tin đồn mỗi đêm đều có quan lại quyền quý chui vào bên trong. Chấm ngoặc kép, mà các nàng cũng chỉ lấy nguyên dương, bất thủ dương khí, hoàn toàn là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Cái này cùng các nàng tại Ngọa Ngưu Sơn làm sự tình đều là giống nhau. Bất quá chúng ta cái này, dù sao cũng là sinh ý, phải vừa cơm thu bạc, ngươi chỉ cần giúp ta giải quyết chuyện này, bạc đến lúc đó chia đôi phần. Ngoặc kép chấm hỏi, Hứa Tiên trừng to mắt, nói thật, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, chính mình tại dị thế giới làm lần đầu sinh ý, liền là phải mở thanh lâu. Cái này, đây không phải đánh rộng rãi người xuyên qua mặt nha. Kết quả là, Hứa Tiên trải qua nhiều lần suy tư, cũng trầm tư một giây đồng hồ trái phải, liền thấp giọng hỏi, lại nói đi vào quỹ đạo sau này, một tháng đại khái có thể lợi nhuận nhiều ít, xem tình huống đi. Các nàng hẳn là sẽ còn lại tìm một ít tỉ muội. Gia tăng giống loài tính đa dạng. Chấm ngoặc kép, chỉ cần khác biệt chủng tộc nữ yêu nhiều. Khách nhân tự nhiên nối liền không dứt. Cái kia mỗi tháng phân ngươi một nửa. Nói ít không đến trên ngàn lượng bạc. Trương Đại Hải nơi này nói là thấp nhất chia. Dù sao đây là Dư Hàng quận. Nhiều ít cũng coi như cái ven biển thành thị. không phải Trường An loại kia đất liền hoàng thành. Hải sản giá cả khẳng định là tương đối thấp. Hứa Tiên dùng sức gãi đầu một cái phát, nuốt một ngụm nước bọt. Việc này đâu, ta liền không tham dự. Ta cũng không cần tiền. Ta liền cho ngươi dựng cái cầu. Chính các ngươi trò chuyện. Người nào, trừ yêu ti cao nhân, còn như có thể hay không thỏa đàm, liền dựa vào chính ngươi bản sự. Trương Đại Hải sắc mặt nặng nề gật gật đầu. Tốt, đàm phán lúc, ta mang nhiều mấy cái nữ yêu tinh đi qua. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tiên trầm tư 2 giây. Cái này đàm phán hình như có chút không đứng đắn. Bất quá trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin trừ yêu ti người còn nhẫn nhịn không được mấy cái nữ yêu tinh dụ hoặc. Trần Do Càn cái kia mày rậm mắt to. Xem xét chính là nghiêm chỉnh trừ yêu sư phụ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.